Đa đa, Huỳnh thật ngốc. Vì cái gì mà không sớm nói một chút cho ta biết chứ? Vì cái gì mà phải ngốc như vậy? Tại sao ta phải yêu tên hỗn đản kia chứ? Trong lòng ta đã sớm đối với hắn tuyệt vọng rồi. Huỳnh đối với ta tốt hơn, kỳ thật ta cũng biết. Chỉ là trong lòng ta, làn danh kia ta không cách nào để vượt qua. Chúng ta thật quá ngốc rồi, vì nội tâm quá rụt rè. Ta bên Huỳnh nhiều năm như vậy. Đa đa, ta thực xin lỗi. Đa đa, Huỳnh tỉnh lại có được không? Ta hiện tại phải trả lời vấn đề của Huỳnh trong lòng ta. Ta có Huỳnh. Ta không biết tình cảm này có phải là tình yêu không? Huỳnh làm bạn với ta nhiều năm như vậy, cẩn thận chiếu cố ta, như thế nào ta lại không biết chứ? Trong lòng ta sớm được Huỳnh yên lặng cảm hóa. Chỉ là ta không muốn thừa nhận, ta không muốn thừa nhận. Đó chính là tình yêu. Ta không thể xa Huỳnh. Huỳnh không được chết. Huỳnh tỉnh lại. Chỉ cần Huỳnh tỉnh lại, ta lập tức chấp nhận làm thê tử của Huỳnh, vĩnh viễn bên Huỳnh. Đa. Tiền Lâm Nhi khóc nức nở, Ngôn Tiểu Triết đờ đẫn ngồi đó, trên mặt ngốc trệ. Hắn yên lặng cúi đầu, thậm chí không dám nhìn Tiên Lâm Nhi cùng Tiền Đa Đa. Hắn biết rõ tại vấn đề này mình là đầu đuôi, mình là nguyên nhân gây ra sự đau lòng đó của Tiên Lâm Nhi. Hắn chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Tiên Lâm Nhi cùng Đa Đa, lẩm bẩm: Lão Tiền, ta thắng ngươi ở thực lực, nhưng là trên mặt tình cảm ta thua ngươi, ta rõ ràng là thua rồi. Ta căn bản không xứng với tình yêu của Lâm Nhi. Ta càng không xứng với nàng rồi. Vừa nói, hắn trịnh trọng hướng về phía Tiền Đa Đa, khom người xuống, cúi đầu. Ngay vào lúc này, có một chút tiếng ho khan đột nhiên vang lên. Chàng lão đứng lên, đi đến bên Tiên Lâm Nhi, vỗ bờ vai của nàng. Được rồi, đừng khóc nữa, Tiễn Đa Đa rồi về nghỉ ngơi. À, Tiên Lâm Nhi ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên nhìn về phía chàng lão. Chàng lão bên cạnh như vô sự mà nói. Hắn mất máu quá nhiều, vũ hồn lại tự bạo, bị thương quá nghiêm trọng, không thể để quá tiêu hao tinh lực, cho nên để cho hắn ngủ một lát, rồi chút nữa cho thêm thuốc. Lấy thể chất của hắn, nghỉ ngơi 10 ngày, chắc sẽ không có chuyện gì. Được. Tiên Lâm Nhi mở trừng hai mắt, trong đôi mắt đẹp dịu dàng, vẫn còn nước mắt tràn ra ngoài. Nhưng ánh mắt lại hoàn toàn ngốc trệ. Ngài không phải vừa rồi mới nói. Tiên Lâm Nhi có chút không dám tin, bờ môi run rẩy. Chàng lão mỉm cười. Người đừng quan tâm quá, sẽ bị loạn. Hắn chỉ là ngủ mê man. Mạch tượng tối đa hơi yếu, nhưng không biến mất. Ta đã từng nói, hắn có bị thương nặng. Ta không có trị được hết. Nhanh tiễn đưa hắn trở về hồn thú, càng ngày càng cường thế. Ta không thể chậm trễ, phải đi cứu những người khác để nhanh trở lại chiến trường. Chàng lão nhẹ nhàng đứng lên, tránh đi. Nhìn theo phương hướng rời đi của chàng lão, Tiên Lâm Nhi nhìn Tiền Đa Đa trong ngực. Thoáng chú ý, quả nhiên khí tức của Tiền Đa Đa tuy yếu ớt, nhưng nước mắt của nàng vẫn không hề chảy xuống nữa. Khuôn mặt bắt đầu dần dần phím hồng. Vừa rồi, phen thổ lộ kia, tất cả mọi người chung quanh đã nghe được hết. Chuyện tình cảm này hoàn toàn không thể giữ được nữa. Bất quá Đa Đa không chết, đây thật là một sự việc tốt. Tiền Lâm Nhi ôm lấy Tiền Đa Đa, phi thân lên, quay người biến mất ở giữa sự lấy các học viện, nhẹ nhàng phương hướng rơi vào một chỗ khác ở địa phương có người bị thương. Chàng lão khóe miệng thủy chung chứa đựng mỉm cười. Một bên là có người trị liệu, một bên lẩm bẩm: bị thương thế này cũng tốt mà. Vào lúc này, tình huống xử lý khác lại không ổn. Tây Thành bên này, Tiền Đa Đa trọng thương, Tiền Lâm Nhi tạm thời không thể ra chiến trường. Tuy nhiên, thanh ảnh Đấu La Tống lão, bằng vào bản thân thanh ảnh thần ưng tốc độ, tạm thời đã triền trụ hùng quân. Nhưng hùng quân kinh khủng, lực công kích cùng lực phòng ngự thật sự là bá đạo. Tống lão có thể duy trì cục diện đều rất không dễ dàng. Mặt khác, ba phương hướng ở bên trong đồng thành, tình huống thì tốt hơn. Thập đại hung thú trong xếp hàng 8 tam đầu xích ma ngao xích vương, tại trên thực lực dù sao cũng thua kém vài phần. Bị một hồn thú tu vi 96 trưởng lão ngăn trở, bên này thế công cũng không tính toán quá hùng mãnh. Phía bắc cùng phía nam lại càng trở nên trầm trọng. Phía nam là hồn thú đại quân chủ công phương hướng. Tại sự dẫn dắt của Phí Thuy Thiên Nga, quần thể trị liệu năng lực cường đại, khiến cho đại quân hồn thú trở nên càng thêm hung hãn, không sợ chết. Hồn đạo khí áp chế đã không cách nào phát ra tác dụng. Tuy nhiên, định trang hồn đạo đạn pháo mở một chỗ hoa, hồn thú đại quân tổn thất nặng nề. Nhưng Phỉ Thúy Tiên Nga dẫn đầu hồn thú công kích đã quyết tâm bắt đầu có hồn thú xông lên đầu thành. Khoảng cách gần tác chiến xử lý các học viện và học viên đã từng bước vùi đầu vào trong chiến đấu thành Bắc. Tình huống đồng dạng không ổn tại tuyệt đối lực công kích phương diện. Vạn Yêu Vương nhất định là còn lâu mới có thể cùng hùng quân so sánh. Năng lực của hắn vừa vặn bị hùng quân khắc chế, nhưng là muốn nói đến tác dụng trên chiến trường, Vạn Yêu Vương so với hùng quân thì lớn hơn. Nếu như bằng cường công hệ chiến hồn sư mà nói, như vậy Vạn Yêu Vương liền là chiến hồn sư. Lúc này tại phương diện thành Bắc, trên người Vạn Yêu Vương không ngừng phóng xuất ra nghìn vạn đạo cảnh, hướng phía thành Bắc đầu tường can quét. Tuy nhiên cũng có hải thần các trưởng lão ra tay, ý đồ quấy nhiễu hắn. Nhưng Vạn Yêu Vương thực lực rất mạnh, lại cực kỳ xảo hoạt, đây là lựa chọn du đấu, làm cho công kích hai vị trưởng lão không có biện pháp đối mặt phía dưới hồn thú đại quân. Bọn họ cũng không dám xâm nhập quá nhiều, chỉ là không ngừng chặt đứt Vạn Yêu Vương cành. Mặc dù vậy, một lát sau, phương diện thành Bắc vượt qua một nửa thủ thành hồn đạo khí to lớn bị hủy. Hơn nữa, một cành này cũng trở thành hồn thú leo lên thang mây trong lúc nhất thời. Thành Bắc căng thẳng, công lên đầu thành hồn thú số lượng cũng là tối đa, không thể không tăng số người. Các vị trưởng lão hải thần các tiến về trước tọa trấn đầu tường Nam Thành. Mọi người Đường Môn đã tiến hành vào trong chiến đấu. Kiếm Di Quý Tuyệt Trần tại phía trước nhất, hai tay nắm Thẩm Phán Chi Kiếm. Một đầu sư tử hình thái vạn năm hồn thú xông lên đầu thành, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, chấn động binh lính. Quý Tuyệt Trần trong tay chỉ có Thẩm Phán Chỉ Kiếm, một đạo kiếm quang bén nhọn bắn như điện, hóa thành cầu vòng kinh thiên, chém về phía sư tử. Sư tử này cũng là giả hoạt, cảm nhận được kiếm ý sắc bén, nó không có ngạnh bính đi, mà quay đầu hướng dưới thành, nhảy ra ngoài. Không thể nghi ngờ đây là phương thức né tránh tốt nhất. Nhưng là đúng lúc này, đâm nghiêng, một cái lôi đình long chảo chính xác chặn đường đi của nó, từ trên trời giáng xuống. Tê liệt, chấn động cường hãn, song khống chế, làm cho sư tử hình hồn thú này lập tức cứng lại ở giữa không trung, bên trong ô quảng. Đầu người hai nơi, oanh! Một cái lớn cánh thần lằn đột nhiên theo dưới thành nhảy lên, hung hăng vọt tới mọi người Đường Môn. Tới vị trí nó xông đến, Nam từ Tam Thạch kéo Nam Nam thay đổi vị trí, Huyền Vũ Thuận đánh ra, âm thanh nổ vang, chính là do đây mà đến. Cự tích này mặc dù mãnh liệt, nhưng ở trước mặt Huyền Vũ Thuận lại không cách nào tiến lên. Mãi may từ Tam Thạch tay trái lôi Nam Nam, tay phải lấy ra lá chắn. Nam Nam mượn chi lực lôi kéo, nghiêng người, gục đứng rồi đỉnh đầu hắn. Sau đó, eo thon giống như không có xương cốt, hướng phía dưới, ngoặt chiếc mũi chân, trực tiếp điểm vào phần đầu cùng phần cổ hai vị trí đó. Hai hồn hoàn lóe sáng, một cỗ quỷ dị màu vàng dưới chân lan tràn ra. Sau đó, thân thể mềm mại của Giang Nam Nam tựu lấy chân nàng làm tiêu điểm, chống đỡ nhanh chóng xoay tròn. Hồn kỹ của Nam Nam là trọng lực khống chế. Khống chế không chỉ đối thủ, cũng đồng dạng có thể làm mình. Cự tích đầu to bị hung hăng đặt ở trên tường thành. Nam Nam mũi chân trước chui vào thấu năng lực, trực tiếp đánh tan ngàn năm hồn thú trong trung khu thần kinh, làm cho toàn thân nó run rẩy, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Nam Thủy Thủy, Nam Thu Thu, Diệp Cốt Y một mực đi theo Đường Môn bên cạnh mọi người, chuẩn bị tiếp ứng Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y. Các nàng đã hiểu rất rõ mọi người Đường Môn thực lực, nhưng Nam Thủy Thủy lại là lần thứ nhất chứng kiến. Những tu vi này phần lớn là lục hoàn trở lên, còn có thất hoàn cấp bậc thanh niên, thực lực mạnh mẽ. Quả thực, nếu như có thể pha trộn cân đối hồn hoàn, hơn nữa mỗi người đều có sự am hiểu, nguyên một đám hồn kỹ thi triển ra, không cường thế đáng sợ, tuyệt không lãng phí một phần hồn lực, luôn có thể sử dụng phương pháp đơn giản nhất để đánh tàn đối thủ. Lực sát thương kinh khủng nhất vẫn là phía trước Quý Tuyệt Trần, kiếm gì? Chui Thẩm Phán Chi Kiếm chém ra. Ngàn năm cấp bậc hồn thú, căn bản không có chi lực ngăn cản. Những nơi kiếm quang đi qua, liền bị chém đứt mấy cái hồn thú vạn năm. Chẳng qua chỉ có chút ngăn cản mà thôi. Nhưng lực sát thương mạnh, quyết không kém hơn tu vi cấp bậc hồn đông lá cấp 8. Càng ngày càng nhiều hồn thú xông lên đầu thành, tiến vào vật lộn một thời gian. Sử Lai Khắc Học Viện, mọi người tiến đến phối hợp rất ăn ý, một lần nữa đánh tan trùng kích của hồn thú. Hiền Tử Văn lúc trước dẫn đầu hồn đạo đường Đường Môn trở về cái đám hồn hoàn, làm ra tác dụng rất trọng yếu. Tất cả định trang hồn đạo đạn pháo cũng đã phóng giảm. Hồn thú đại quân vòng ngoài bị thương vong cực lớn. Từ không trung có thể chứng kiến, hồn thú đại quân không còn là chằng chịt, không chỗ nào không có. Phỉ Thúy Thiên Nga đã dốc hết toàn lực, nhưng Nại Hà càng nhiều định trang hồn đạo đạn pháo, nàng cũng là không còn biện pháp. Hồn đạo khí tác dụng khi tiến vào giáp lá cả giai đoạn sau có biểu hiện tốt. Gần đây mấy năm qua, Sử Lấy Các học viện càng ngày càng coi trọng hồn sư đối với hồn đạo khí sử dụng tại vũ hồn hệ bên này. Không chỉ là công kích từ xa, có hồn đạo khí cận chiến nữa, toàn bộ địa hình tự quà pháo đài trên đầu thành tuy nhiên áp lực rất lớn. Một lát sau, Sự Đại Khắc học viện bên này vẫn có thể kiên trì. Bầu trời cùng đại địa, các loại quang diễn cơ hồ không chỗ nào là không có trên bầu trời. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chiến đấu càng ngày càng thảm thiết. Lúc này đại quân thú triều rất đủ. Dưới tình huống đó, bọn chúng quyết chiến đấu, tử chiến không lùi. Một canh giờ, hai canh giờ, trên đầu thành, quân bảo vệ thành Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc học viện các hồn sư, số thương vong tự trở nên càng ngày càng nhiều, số hồn thú thi thể trong chất. Sử Lai Khắc giống như hồ đã đến tiếp cận bờ biên giới, chuẩn bị sụp đổ. Theo sắc mặt tái nhợt của Phỉ Thúy Thiên Nga có thể nhìn ra được, hồn thú đại quân tổn thất rất lớn. Một vòng thế công này bởi vì là toàn lực ứng phó, đều là ngàn năm, vạn năm, tất cả vào giờ khắc này, đều trên thực lực rõ ràng có chút không đủ. Bích Cơ không thể nào tại tinh đấu đại xâm lâm có thể cứu tất cả những tên này. Hơn 2.000 miếng các loại định trang hồn đạo đạn pháo cơ hồ lệnh đại quân thú triều tổn thất 1/3. Hiện tại đã thành thế cưỡi hổ, phía hồn thú đã giết 2 con người huyết hồng. Hiện tại đang rút lui đã rất khó khăn, quá khó khăn, chỉ có dùng Sử Lấy Các thành máu tươi mới có thể rửa sạch mối hận thù này. Trên bầu trời, Đế Thiên bị Huyền Lão liên thủ với Mục Lão vây khốn. Thỉnh thoảng có hào quang trên không trung lập lòe, mới có thể thấy Đế Thiên đang giãy giụa. Đã 3 canh giờ, lại một lần tiến nhập ban đêm. Sự Đại Khắc thành dĩ nhiên lung lay sắp đổ. Nhìn về phía trên, lúc nào nó cũng có thể sụp đổ. Nhưng ở trạng thái lung này, bọn họ đã giữ vững được nửa canh giờ. Tựa hồ có một loại lực lượng đặc thù bảo vệ, liền không tiến vào đến trạng thái sụp đổ. Ngoài Đông Thành, Thanh Ảnh Đấu La Tống Lão, Võ Thần Đấu La Tiên Lâm Nhi, hai người song chiến hùng quân, như cũ liên tục bại lui Nam Thành phương diện. Tất cả chiến đấu đều tại trên đầu thành. Các hồn sư tiêu hao quá lớn, đối mặt với số lượng lớn hồn thú to lớn vậy, mặc kệ bọn hắn làm cho gì, tại cuộc chiến đấu thân thể chiếm ưu thế. Nhưng là đã giết đi vô cùng nhiều hồn thú, nên họ đã không ngừng tiêu hao hồn lực. Ai cũng biết, trước khi có thể sụp đổ tùy thời, một khi cái phương hướng sụp đổ này mang tới phản ứng dây chuyền, dù là biết rõ là phải chết, cũng không nguyện để cho phần này sụp đổ bên cạnh mình. Oanh! Đinh tài nhức óc nổ vang toàn bộ Sự Lấy Khắc. Cho dù là đang đứng trong khổ chiến, rất nhiều người vẫn không khỏi đưa ánh mắt về phương hướng âm thanh truyền tới. Đó là phương đông, Đông Thành Tương Thành. Tống Lão tốc độ tại thời gian ảnh hưởng cùng 5 linh kiện lụy hạ rốt cuộc chậm lại. Một công kích không kịp, cuối cùng bị hùng quân dùng ám kim sợ trảo bổ vào đông trên đầu thành. Lập tức một đạo rộng chừng 20 mét, bất quy tắc tạo thành lỗ hổng lớn xuất hiện trên tường thành. Đã xong. Các chiến sĩ thủ vệ đông thành sự lấy khắc, sắc mặt biến thành một mảnh cho tàn. Bọn họ đã vào ở thế bất lợi. Tường thành nếu như bị phá hỏng, như vậy bọn họ cuối cùng một phần căn cứ cũng đều đã xong. Hùng quân phấn khởi gầm lên một tiếng. Ngoài phía đông thành, hồn thú liều mạng hướng phía cái lỗ hổng kia phát khởi công kích. Các chiến sĩ sự lấy khắc thật sự là quá mệt mỏi. Mặc kệ bọn chúng làm trò minh bạch gì, cần phải đem toàn lực để ngăn chặn lỗ hổng. Nhưng trong cơ thể hồn lực đã khô kiệt, làm bọn họ trở nên hữu tâm vô lực. Ở vạn phần nguy cấp trước mắt này, trong lúc đó nội thành sự lấy khắc, phương hướng xử lý các học viện, một đạo nhu hòa kim quang lan tràn ra phía ngoài. Chỉ là thoáng qua trong lúc đó đã lan tràn tới tường thành, vị trí đắm chìm trong giữa kim quang. Tất cả nhân loại đều cảm giác được toàn thân ấm áp, đại lượng tiêu hao thể lực cùng hồn lực bằng vào tốc độ kinh người khôi phục. Mà hồn thú tất cả cũng bị một cỗ lực mạnh mẽ đẩy ra tường thành bên ngoài. Cho dù là hùng quân, vạn yêu vương, xích vương cường giả, toàn lực công kích cũng vô pháp dung chuyển kim quang kia. Vào giờ khắc này, toàn bộ sử lai khắc thành giống như là bị bao phủ lên một tầng vô địch vòng bảo hộ thông thường. Đó là hoàng kim thụ năng lượng, là lịch đại sử lai khắc, đám tiền bối cùng hoàng kim thụ dung hợp lưu lại. Lúc trước, mục lão đã lần thứ nhất thay đổi, phụ trợ hắn và huyền lão khốn trụ đế thiên nhiếp. Lần nữa thay đổi, bảo vệ toàn thành, càng là phụ trợ tất cả sự lấy khắc, các chiến sĩ khôi phục. Tiêu hao như thế là khổng lồ cỡ nào. Chiến đấu cũng không có chấm dứt. Thú triều đại quân nên ở bên ngoài, bọn họ như trước lấy hoàng kim thụ không biết công kích, không biết mệt mỏi làm tiêu hao năng lượng. Nói cách khác, huyền lão của mục lão có thể điều động năng lượng ít thay đổi. Bọn họ đối với đế tiên phong ấn thời gian cũng sẽ giảm bớt phương pháp xử lý, căn bản như là uống rượu độc giải khát, không có biện pháp. Tống lão lơ lửng giữa không trung, cảm thụ được hồn lực mình khôi phục, nhìn xa bầu trời thì thào. Trên bầu trời phong ấn, chỉ sợ cũng không có biện pháp duy trì. Đúng, hoàng kim thụ năng lượng phóng tích trên bầu trời, đối với phong ấn trực tiếp ảnh hưởng nhất. Vầng sáng chấn động rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Đế tiền dãy rụa từ hồ trở nên kịch liệt rất nhiều. Lúc này đây phù hộ tối đa chỉ có thể để cho sự lấy khắc các chiến sĩ nhiều hơn sự kiên trì 1-2 canh giờ. Thế nhưng mà sau 1-2 canh giờ đó thì sao? Những cường giả cấp cao của sự lấy khắc học viện tự hỏi cái này, vấn đề đối với bọn họ gần như là tuyệt vọng. Đột nhiên, võ thần đấu la Tiên Lâm Nhi chỉ vào một phương hướng nói: "Mẫu thân, mau nhìn, đó là cái gì?" Nàng chỉ vào hướng đó là hướng Tây Bắc, bởi vì thân ở trên không, cho nên có thể thấy rất rõ ràng. Mặc dù là đêm tối, nhưng cái hướng kia nổi lên u lục sắc quang mang, như cũ, hết sức rõ ràng. Không chỉ là có màu xanh lá, còn có một chút màu đỏ sậm cùng màu trắng. Nhìn về phía trên, bồng bềnh. đúng là hướng phía sự đại khắc thành phương hướng mà đến. Vừa lúc mới bắt đầu, những điểm sáng này số lượng còn rất phân tán, nhưng lại rất nhanh. Bọn nó ngay tại trong tầm mắt thay đổi được nhiều hơn, rậm rạp chằng chịt, chạy về phía sự đại khắc với tốc độ kinh người. Nhưng phương hướng nhất định là không sai. Đó là cái gì? Viện quân của chúng ta ư? Tống lão cũng tập trung tư tưởng suy nghĩ, hướng phía kia nhìn lại. Bởi vì là đêm tối, khoảng cách lại còn rất xa, cho nên rất khó thấy rõ ràng. Tiên Lâm Nhi cười khổ. Ta chỉ hy vọng là không phải hồn thú đại viện quân là tốt rồi. Hồn thú đại quân từ hồ cũng không có cảm nhận được những vị khách không mời mà đến. Bởi vì Sử Lai Khắc Thành đột nhiên phóng ra kim quang. Lúc này phía hồn thú có chút rối loạn. Hùng quân, vạn yêu vương, xích vương, đợi mấy đại cường giả đều đang toàn lực công kích tới kim quang. Những khách không mời mà đến kia số lượng tương đương không ít. Cứ như vậy một lát sau, từ đằng xa, đường chân trời xuất hiện các loại nhan sắc quang điểm, rậm rạp, chằng chịt một mảnh. Tiên Lâm Nhi rất nhanh, bay xuống thấp, mang tới hồn đạo khí từ xa, hướng phía hướng tây bắc nhìn lại. Rất nhanh, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Là cái gì? Nói đi. Còn có thể là kết quả tệ hơn ư? Tống lão cười khổ. Tiên Lâm Nhi ngơ ngác. Ta thấy được khô lâu, cương thi, không có đầu kỵ sĩ, còn có rất nhiều sinh vật cổ quái, giống như là thánh linh giáo. Tống lão cũng là lắp bắp kinh hãi. Nếu như nói ở phía sau thánh linh giáo chọc một tay vào, như vậy tuyệt đối không thể nào là đến để giúp đỡ Sử Lai Khắc Thành. Mà bây giờ Sử Lai Khắc Thành đang bị hồn thú đại quân vây khốn. Những người thánh linh giáo này nếu đã đến, như vậy mục đích chỉ có một, đó là ngư ông đắc lợi. Trên chiến trường, hồn thú chết trận số lượng khá là khổng lồ. Sử Lai Khắc Thành bên này cũng có thương vong không nhỏ. Những lực lượng linh hồn cùng tử thi kia luôn luôn là thứ đồ vật thánh linh giáo thích nhất. Không đúng. Nếu như là ngư ông đắc lợi, thì bọn họ không nên sớm như vậy xuất hiện chứ. Cần phải chờ hồn thú của chúng ta hoàn toàn lưỡng bại câu thương mới ra tay. Như thế mới có thể đem lợi ích tối đa hơn nữa. Chẳng lẽ đám thánh linh giáo có thể chiến thắng các cường đại thú triều? Nếu không, thánh linh giáo không có đặt như vậy chứ. Bọn họ không sợ bị thú triều trực tiếp công kích sao? Tiên Lâm Nhi trong nội tâm tràn đầy nghi vấn. Tống lão sắc mặt nghiêm túc. Trừ khi là thánh linh giáo cùng tinh đấu đại xâm lâm lần này, thú triều có quan hệ, bọn họ căn bản chính là thương lượng xong. Tiên Lâm Nhi quay đầu hướng phía mẫu thần. Mẫu thân, suy đoán này của người cũng thật là đáng sợ. Thế nhưng hồn thú tinh đấu đại xâm lâm đối với thánh linh giáo hận còn hơn chúng ta. Những khô lâu hồn thú như thế nào lại? Tống lão thở dài. Vô luận có đáng sợ hay không, chúng ta bây giờ đều chỉ có thể lắng nghe mệnh trời. Hoàng kim thụ phóng ra, lồng ánh sáng màu vàng càng ngày càng yếu. Các hồn sư, thể lực cùng hồn lực ước chừng đều khôi phục được chừng năm thành, lại có sức đánh một trận. Thế nhưng mà bọn họ có thể chứng kiến ánh dạng đông sao? Đúng lúc này, hồn thú đại quân rốt cục phát hiện, hướng tây bắc, tới rất nhiều vị khách không mời mà đến. Phản ứng của bọn chúng làm cho các cường giả Sử Lai Khắc Học Viện đang lơ lửng giữa không trung, quan sát, thở vào nhẹ nhõm. Tây thành, thành bắc, bên ngoài, hồn thú đại quân hậu đội rất nhanh tách ra một đám hồn thú, hướng phía đám khô lâu kia nghênh đón. Xem ra với khí thế hung hăng bộ dáng, như thế nào cũng không như quân đội đồng minh. Tại trên không trung, Tống lão đột nhiên cao giọng quát: "Viện quân đã đến, mọi người giữ vững, thắng lợi đang ở trước mắt." Thanh âm của nàng thật lớn, sóng âm cuồn cuộn truyền khắp ngóc ngách giữa các thành. Vừa nói, nàng xông ra ngoài, hóa thân thành thanh ảnh thần ưng bay về phía hùng quân. Bởi vì cái gọi là già có một lão, như có một bảo, không nói trước, Tống lão muốn là trước mắt xử lấy các mọi người, là cường đại nhất. Riêng tại thời khắc mấu chốt, gặp nạn không loạn, mượn nhờ đám khách không mời mà đến kia để khích lệ xử lấy các chiến sĩ, mang lại tác dụng cực kỳ trọng yếu. Giờ khắc này, các chiến sĩ xử lấy khác sớm đã là thương tổn, mỏi mệt chi binh. Hoàng Kim Thụ chỉ có thể hồi phục bộ phận hồn lực cùng thể lực cho bọn họ, lại khôi phục tinh thần bọn họ, nhưng không so sánh được sĩ khí đang lên ngút trời khi viện quân đến càng gần. Viện quân ý nghĩa hy vọng sống sót. Khi Hoàng Kim Thụ phù hộ lặng yên tán loạn, tại thời điểm đó, ngắn ngủi dừng lại sau đại chiến lần nữa, bộc phát bằng vào Hoàng Kim Thụ lực lực khôi phục bộ phận thực lực các hồn sư. Trong lúc nhất thời, sĩ khí tăng cao, áp chế hồn thú, không xông lên đầu thành. Cái này là sĩ khí mang tới sức chiến đấu, viện quân hai chữ, đốt lên trong lòng mỗi người một ngọn hỏa diễm. Xa xa, một ít hồn thú phân xa đã cùng đám khô lâu, cương thi đụng vào nhau. Song phương quả nhiên là triển khai chiến đấu. Tuy nhiên, khoảng cách rất xa, còn thấy không rõ lắm. Nhưng có thể thấy từng đạo quang mang chớp nhấp nháy. Rõ ràng là phía hồn thú đang giải phóng hồn kỹ cùng khô lâu chiến đấu. Nhiều mảnh hào quang từ hồ bị dập tắt vô cùng nhanh này, nhưng mà như là thú triều công thành số lượng rất nhiều, chỉ là một lát sau tiến lên chút ít hồn thú dĩ nhiên cũng làm bị dìm ngập. Mà những khô lâu kia từ hồ cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng phía sử lai khắc thành phát khởi công kích. Tiên Lâm Nhi một bên cùng mẫu thân ngăn cản viện quân, một bên vừa chú ý xa xa những động tĩnh của những vị khách không mời bỏ đến. Thật là viện quân ư? Làm sao có thể? Những vong linh sinh vật kia tại sao có thể là sự đại các thành viện quân? Thế nhưng mà bọn họ lại rõ ràng cùng hồn thú đại quân chiến đấu. Ngoại trừ viện quân bên ngoài, lại giải thích như thế nào sự hiện hữu của bọn chúng đây? Từng tiếng tức giận gào thét không ngừng theo hồn thú trong đại quân phát ra. Đây là thượng vị hồn thú ra lệnh hồn thú đại quân. Bọn nó như trước kiêu ngạo toàn lực công kích tới sự đại khắc thành. Vòng linh đại quân khoảng cách càng ngày càng gần chiến trường, đã sắp tiếp cận đến ranh giới vòng ngoài thú triều đại quân. May mắn lúc này là đêm tối, theo đầu tường hướng xa xa, căn bản là thấy không rõ cái gì, chỉ có thể nhìn thấy quang mang lốm đốm. Dưới loại tình huống này, căn bản là phân biệt không xuất ra viện quân là ai, từ đâu mà đến. Nhưng mà lời Tống lão nói, làm cho mỗi người đều rất tin. Cái này cũng là trong nội tâm bọn hắn, quá khát vọng viện quân đã đến. Vong linh đại quân tiến hành triển khai thế tấn công. Bọn họ đã chọn vị trí rất khéo, tiến hành thời điểm giao chiến. Đúng lúc này, từ phía Tây cùng phía Bắc, hai bên hồn thú phân biệt nghe lệnh của bạn yêu vương cùng xích vương. thấy công kích của Viễn quân tự nhiên sẽ hoàn thủ, nhưng bởi vì là đang toàn lực công thành, tự nhiên cũng không sao mà phối hợp ăn ý, nên bị thế lực cường hành từ bên ngoài đột nhập rất nhiều. Phía sau hồn thú thực lực lại kém đi, đại đa số đều là thập niên, bách niên tồn tại. Mà lúc này vòng đình đại quân sát nhập, tạo cho đại quân thú triều vài phần hạ phong khí thế. Lúc này không ai chứng kiến, ngay tại sử lai khắc thành hướng tây bắc 20 km bên ngoài, tổng cộng 9 phiến đại môn đen kịt đang không ngừng phóng ra bên ngoài, phun ra vong linh sinh vật. Những vong linh sinh vật này có khô lâu, có thi vu, không có đầu. Những vong linh này ngẫu nhiên có thể tích khổng lồ cùng chiến ý, chiến lược kinh người tồn tại. Mà ngay tại 9 phiến sau đại môn xếp ngay ngắn trong không trung, một cái xích kim sắc mắt dọc cực lớn lóe ra quang mang dày đặc. Con mắt này đồng tử hoàn toàn là màu trắng, tái nhợt như tuyết. Xung quanh đồng tử tràn đầy tĩnh mịch màu xám. Bên ngoài có từng đạo thái dương kim sắc. Tinh thần mãnh liệt chấn động. Đó chính là từ chỗ con mắt nhỏ này tản ra, nương theo tiếng chú ngữ trầm thấp. Những quang mang xích kim sắc này hóa thành một đạo quang vân, cùng 9 phiến đại môn tương liên, duy trì lấy bọn họ mở ra. Vũ hồn chân thân, Tu La Chi Đồng. Đúng, Hoắc Vũ Hạo đã đến. Hắn tại sự đã khắc thành, đem viện quân, đã trở về. Vũ Hạo là chờ phía trước trạng vạng tối mới đến, nhưng là cậu ta cũng không có trong lúc nhất thời phóng tới sự đại khắc thành. Ở phía xa trên bầu trời, Vũ Hạo thấy rõ ràng sự đại khắc thành phát sinh hết thảy. Nhìn thú triều khủng bố như vậy, Hoắc Vũ Hạo không có xúc động, cũng không có bởi vì cảm kích xúc động mà dừng lại tại thời khắc tiến đến trợ giúp sự đại khắc thành. Bởi vì Vũ Hạo biết rõ, coi như là tu vi có đạt đến cấp bậc hồn thánh, coi như là cường giả cấp hồn thánh viễn siêu, nhưng mà dù sao chỉ có một người, Vũ Hạo có thể đối phó cả thú triều đại quân sao? Cậu ta không thể. Cho dù là muốn xông về đến bên trong sự đại khắc thành cùng đồng bạn tụ hợp, đều trở thành hy vọng xa vời. Hơn nữa, theo bên ngoài, giết mấy hồn thú căn bản là không giải quyết được vấn đề. Sự đã gác thành nguy cấp, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Vì vậy, Vũ Hạo cẩn thận quan sát, sau đó tiến hành chuẩn bị bắt đầu vong linh ma pháp. Cho dù Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng, thì triển vong linh ma pháp, triệu hoán vong linh sinh vật đến Đấu La Đại Lục, thì trong mắt mọi người, cậu ta cho thấy mình là có năng lực của tàu hồn sư. Nhưng là lúc này, là lúc nào mà còn nghĩ đến danh dự của mình chứ? Giải bày sự đại khắc là chuyện trọng yếu hơn. Vòng linh ma pháp đã bắt đầu. Nương tựa theo cường đại tinh thần lực, Hoắc Vũ Hạo lần thứ nhất thi triển ra tự linh tánh pháp. Vòng linh thiên tài, đây là năng lực tinh thần lạc ấn mạnh nhất bên trong vong linh ma pháp. Cho dù bởi vì thực lực chưa đủ, Vũ Hạo không cách nào phát huy ra vong linh thiên tài toàn bộ uy lực, chỉ có thể triệu hồi ra những thế lực vong linh sinh vật yếu, nhưng dưới tình huống này, lấy thực lực trước mắt của cậu ta đã là cực hạn. Từng đạo cửa lớn màu đen mở ra, cùng Tác Lạp Tư nếu cho hắn bán vị diện, đem làm đạo vong linh sinh vật xuất hiện. Hoặc Vũ Hạo tiến hành khống chế bọn chúng. Vũ Hạo không để cho vong linh đại quân trong lúc nhất thời xuất động. Vong linh đại quân cần phải thời gian tích lũy, năng lực hơn nữa. Hiện tại là ban ngày, một khi vong linh đại quân xuất hiện trên chiến trường, Vũ Hạo sợ sẽ khiến sự đại khắc khủng hoảng. nên hắn chờ đến ban đêm, khi sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Từ đằng xa, căn bản không có khả năng nhìn rõ bên trên bình nguyên xảy ra chuyện gì. Hoặc Vũ Hạo mệnh lệnh vong linh thiên tài triệu hồi ra vong linh đại quân, hướng phía Sự Đại Các Thành đi tới. Vũ hồn chân thân, tu la chi đồng. Vũ Hạo đã đem tinh thần lực của mình để lên cực hạn, nương theo y lão lưu cho cậu ấy vong linh bán vị diện. Vũ Hạo có thể trong khoảng thời gian ngắn đủ triệu hồi ra nhiều thế vong linh sinh vật. Cho dù Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng, bởi vì nguyên nhân vong linh sinh vật không có đẳng cấp cao, nên vong linh đại quân khẳng định không phải là đối thủ của Tú Triều. Nhưng là hiện tại, việc cậu ta phải làm là băng tranh thủ kéo dài thời gian cho Sự Đại Khắc sát thương hồn Tú đại quân. Chỉ như vậy mới có thể cho Sự Đại Khắc tạo nên một phần sinh cơ. Nếu so với chính Vũ Hạo trực tiếp thâm nhập chiến trường, thì việc làm này của cậu ta có ý nghĩa hơn. Hoặc Vũ Hạo chính mình phán đoán tốt, cậu ta tính toán kỹ thời cơ hạ lệnh cho vong linh đại quân xuất hiện ở trên chiến trường. Viện quân của Vũ Hạo tới đúng lúc đã cổ vũ cực lớn sĩ khí trong Sự Đại Các Thành. Hơn nữa, tại phía dưới, phối hợp với Hoàng Kim Thụ toàn thể trị liệu, vốn tình thế là tràn đầy nguy cơ, lập tức đã nhận được cực lớn cải thiện. Đồng thành bên kia, tường thành đã bị phá vỡ, đang được thổ hồn sư nhanh chóng sửa chữa. Nhưng như trước, chiến đấu vẫn ở vào tình thế gay cấn. Hoặc Vũ Hạo lựa chọn theo hướng Tây Bắc, tiến công còn có một nguyên nhân. Đó chính là cậu ta phát hiện viên Nam bị cờ quá am hiểu trị liệu. Mặc dù cậu ta không biết đó là thập đại hung thú xếp hạng thứ tư vị trí tiền nhạc, nhưng cậu ta hiển nhiên không muốn đối mặt đối thủ như vậy. Vong linh sinh vật là không sợ chết, mấu chốt là phải có thể cho Thú Triều đại quân mang đến sát thương. Nếu như là bích cơ bên kia, như vậy vong linh đại quân có thể tạo được tác dụng muốn ít hơn nhiều. Vong linh đại quân đột nhập chiến trường, trong đó đại bộ phận đều là khô lâu binh, cường thi vong linh cấp thấp. Bọn chúng cũng là có lực công kích 2-3 con chung vào một chỗ, thì có không kém hơn sức chiến đấu thập niên hồn thú. Những cường đại vong linh sinh vật sức chiến đấu tương đương hồn sư cường hãn. Những vong linh sinh vật này so với hồn thú càng thêm hung hãn, không sợ chết. Bọn chúng căn bản không biết rõ cái gì là thống khổ, cái gì là sợ hãi, chỉ là điên cuồng công kích. Tới tình huống này, cục diện đã dần dần có lợi cho Sự Đại Các Thành. Vong linh đại quân hao tổn rất nhanh, nhưng tiếp sau, vong linh sinh vật đến lại cuồn cuộn không dứt. Lúc này, bởi vì chúng đã hoàn toàn nhảy vào bên trong chiến trường, hướng xa xa nhìn lại, đến tiếp sau vong linh đại quân, từ hố vô biên vô hạn, điên cuồng hướng phía hướng Tây Bắc vọt tới. Dịch Vương cùng Vạn Yêu Vương cũng đã phát hiện vấn đề, nhưng lúc này bọn hắn đối phó với các thành viên Hải Tần Các. Hải Tần Các chư vị trưởng lão, người nào đều là thân kinh bách chiến, tuổi cao nhưng vẫn cường mãnh, trên không trung đã thấy viện quân là cái gì. Nhưng ngay tại lúc này, vô luận những viện quân vì sao mà đến, địch nhân của địch nhân là bằng hữu, hồn thú đại quân bị Sự Đại Các uy hiếp lớn, cho nên bọn họ toàn lực ứng phó. Các cường giả hồn thú đi chỉ huy hồn thú đại quân, khiến chúng tham dự chiến đấu với vong linh sinh vật. Oanh! Tù là chi đồng kịch liệt run động một cái, rốt cục vẫn phải từ không trung rơi trên mặt đất, một lần nữa hóa thành thân ảnh Hoắc Vũ Hạo. Một ít phiến cửa lớn màu đen từng cái khép kín, tinh thần lực Hoắc Vũ Hạo đã tiêu hao hết, chỉ có thể đình chỉ phát ra vong linh thiên tài. Nhìn về phía vong linh đại quân khổng lồ phía trước, Hoắc Vũ Hạo trong lòng có chút sợ hãi. Hắn biết rõ, lấy tu vi tinh thần Vũ Hạo bây giờ, thân thể có chút theo không kịp. Nếu như cậu ấy có thể đạt tới cấp bậc phong hào đấu la, lại thi triển ra vong linh thiên tài ma pháp này, chỉ sợ so với bất kỳ tà hồn sư nào đều càng thêm đáng sợ. Vũ Hạo có được một vong linh đại quân gần như vô biên vô tận. Nếu như cậu ấy có thể có được cốt long vong linh cường đại này, chẳng những có thể trực tiếp hồi sinh vong linh sinh vật sắp chết, mà còn đối kháng với đối thủ cường đại. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Vũ Hạo một cái rồi biến mất. Đối với lực lượng truy đuổi làm hắn xuất hiện thời gian phấn khởi ngắn ngủi, nhưng ngay sau đó thân thể một trận mồ hôi lạnh toát ra, bởi vì hắn nhớ lại Ỷ lão từng nói với hắn, phần này thuộc về vong linh lực lượng cường đại, tuyệt đối không thể ỷ lại. Nếu không, một khi vong linh đại quân không khống chế được, như vậy thật sự sẽ mang lại cho đại lục sinh linh đổ thán. Đó cũng không phải là cảnh mà Vũ Hạo muốn thấy. Khoanh chân ngồi xuống, Hoặc Vũ Hạo tập trung tư tưởng suy nghĩ. Trên người hồn hoàn thu liễm, đến lúc cuối cùng, hồn hoàn màu vàng cùng màu đỏ thu nhập trong thân thể, cả người Vũ Hạo biến mất trong không khí. Tinh thần lực đạt đến cảnh giới hữu hình hữu chất, khiến cho hồn hoàn trăm vạn năm thiên mộng băng tầm của cậu ấy lần nữa tiến hóa. Dù là tinh thần lực hiện tại cơ hồ hao hết, mô phỏng hồn kỹ cũng sẽ tự nhiên mà bảo hộ Vũ Hạo an toàn. Vòng linh đại quân có thể làm được trình độ như thế nào đã không phải là vấn đề Vũ Hạo cần phải suy tính. Hiện tại việc cấp bách là cậu phải nhanh một chút hồi phục tinh thần lực của mình mới có thể tiếp tục vì sự lấy các thành thủ cố gắng. Bích cờ trên không trung cũng nhìn thấy biến hóa ở phương hướng tây bắc, nhưng tin tức bên này thông qua hồn thú đúng lúc truyền lại, cho thấy đại quân thú triều cũng không thiếu nàng che chở, rất nhanh làm cho nàng biết tình huống cụ thể. Vì Thúy Thiên Nga khuôn mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệch. Vòng linh đại quân đến đây là từ đâu? Là nhân loại khống chế sao? Nếu như là nhân loại này, là ai mà đáng sợ vậy? Thần thú đế tiên cũng biết sự đấy khác khó trời, cho nên hắn mới tại trong lúc nhất thời tự mình ra tay, vì là có thể mau chóng giải quyết hết thảy một bộ phận chiến lược cường hãn nhất này của sự đại khắc. Hồn thú cũng không phải là hoàn toàn bế tắc, ít nhất bọn hắn biết rõ tin tức Mục lão tử vong. Thế nhưng mà nội tình sự đại khắc vẫn là vượt ra khỏi sự phán đoán của bọn họ. Linh hồn Mục lão tồn tại phối hợp Huyền lão trực tiếp phong ấn đế tiền, cũng liền làm cho hồn thú đại quân như rắn mất đầu tại phương diện chỉ huy, chỉ có thể từng người tự chiến. Không chỉ có như vậy, sự đại khắc thành bắn ra định trang hồn đạo đạn pháo, làm cho hồn thú đại quân chịu rất nhiều thương vong, thậm chí là cả cấp cao hồn thú căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Mấy ngàn miếng định trang hồn đạo đạn pháo mang cho hồn thú sát thương đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Tại trong tinh đấu đại xâm lâm tồn tại con số hàng triệu hồn thú, nhưng trong đó tuyệt đại đa số đều là tu vi thập niên đến bách niên, còn có một chút hồn thú khác cũng không tính. Lần này tinh đấu đại xâm lâm xem như dốc toàn bộ lực lượng, tổng số cũng chỉ có không đến 40 vạn hồn thú, trong đó thập niên cùng bách niên cấp bậc vượt qua 30 vạn. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại hồn thú đại quân còn thừa lại bao nhiêu chứ? Chỉ có 20 mấy vạn. Nói cách khác, vượt qua tứ thành hồn thú đã chiến chết ở trên chiến trường. Đây chỉ là một tòa thành thị của loài người. Sự lại khác thành vẫn còn không tính là giống như thành thị khổng lồ. Thủ đô các quốc gia nhưng cũng mang cho hồn thú tinh đấu đại xâm lầm tổn thất to lớn như vậy. Trong đó, hồn thú chết đi vượt qua 10 vạn đều là tại định trang hồn đạo đạn pháo hạ chết. Hiện tại, bốn phía sự đầy các ngoài thành bên trên bình nguyên, khắp nơi đều là thi thể hồn thú có chút hồn hoàn mới vừa vặn bị thời gian chết lâu mà tiêu tán. Cho dù trận chiến đấu này thắng lợi thì sao? Còn có thể tận khả năng suy yếu thực lực loài người sao? Đã không thể. Baker rất rõ ràng, trận chiến đấu này coi như thắng, dù sao phía hồn thú cũng không chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Thế giới loài người ở bên trong cũng không có quá nhiều lưu luyến đáng giá thứ đồ vật phía hồn thú. Bọn họ chỉ là vì không gian sinh tồn của mình mà chiến đấu. Thế nhưng mà sau trận chiến này, bọn họ có thể làm sao? Tiếp tục tái chiến, trừ khi là không muốn làm cho tinh đấu đại xâm lâm tiếp tục tồn tại thời gian. Nếu không, tái chiến kết quả chỉ có thể là diệt vong. Đế tiên là mạnh, nhưng một cái đế tiên lại không có khả năng đối kháng khắp thiên hạ. Sự lại các học viện có thể không ngăn được hết thể sức mạnh của hắn. Chẳng lẽ đúng là đại lục những quốc gia kia cũng không có sao? Cho nên coi như là hủy diệt sự đại các thành rồi. Tình đấu đại xâm lầm với hồn thú cũng chỉ có một đường lui về. Khi tổn thất vượt qua tứ thành, lần này thú triều cũng đã trở nên không có chút ý nghĩa nào. Chẳng những không có suy yếu thực lực loài người, ngược lại làm cho tinh đấu đại xâm lâm tích xúc lực lượng vạn năm và nhận lấy bị thương to lớn. Làm sao bây giờ? Ta hiện tại phải làm gì mới tốt đây? Bịch cừ đã là một mảnh mờ mịt, chỉ có thể phóng thích ra hồn kỹ trị liệu tận khả năng cứu vãn tính mạng các tộc nhân của nàng. Vong linh đại quân vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Bọn chúng cùng hồn thú ở giữa chiến trường chiến đấu, tự như hồn thú cùng chiến sĩ sự đại khắc thành đồng dạng tổn thất, so sánh là cực lớn. Cơ hồ là 10 cái vong linh sinh vật mới có thể đánh chết cái hồn thú. Vũ Hạo bằng vào tinh thần lực của bản thân cường đại, hơn nữa từ linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai y lại khắc từ lưu cho hắn vong linh bán vị diện. Lúc này đây, cơ hồ là triệu hoán ra 10 vạn vong linh sinh vật cấp thấp. Nếu như nói những vong linh này sinh vật ở chính diện trên chiến trường cùng thú triều đại quân trực tiếp va chạm, bọn chúng nhất định là nhanh chóng tàn tan. Thế nhưng mà bây giờ hồn thú đại quân cũng đã chiến đấu 2 ngày 2 đêm. Tất cả cường giả hồn thú càng đều đang cùng sự đại khoa học viện bên kia trong chiến đấu trên không trung. Dưới loại tình huống này, hồn thú đại quân có thể làm sao chứ? 10 vạn vong linh sinh vật nhảy vào trong bầy hồn thú, mang cho chúng rối loạn cũng đã đủ để ảnh hưởng đến chiến cuộc. Huống chi, dù vong linh sinh vật không biết phối hợp tác chiến, nhưng cho dù là bị thương cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn lực chiến đấu của bọn chúng. Bọn chúng đột nhập vị trí lại vô cùng tốt. Phía tây cùng phía bắc của đại quân thú triều đều xuất hiện phạm vi lớn hỗn loạn. Đối với sự đại khắc thành, thế công rõ ràng giảm bớt. Viện quân, đây là viện quân đã đến. Trên thành sự đại khắc, các chiến sĩ cũng không biết trợ giúp bọn họ là vong linh đại quân, hồn thú trùng kích tốc độ chậm lại, khiến cho bọn họ trong lúc nhất thời tinh thần đại chấn. Hai đoạn tường thành phía hồn thú đã một lần nữa bị bức hạ xuống đầu tường một chút. Các hồn sư xuất thủ đã có thể nghỉ ngơi ngắn ngủi, hồi phục hồn lực. Một tiếng giống đình tài nhức óc, tiếng giống giận dữ ở giữa trời cao vang lên giữa không trung, màu vàng kim óng ánh, mây mù kích động. Mơ hồ có thể chứng kiến một thân ảnh khổng lồ ở trong đó đang giãy giụa. Các bạn thân mến, tâm chuyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây.